Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn bạn đã tham gia. Hôm nay là thứ Hai, ngày 2 tháng 6, một ngày sau khi Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đáng kinh ngạc vào sâu bên trong nước Nga và bằng cách đó, về cơ bản đã viết lại các quy tắc của chiến tranh. Tôi là Helen Monter. Tôi là người đứng đầu bộ phận truyền thông và quản lý tại TED và tôi hợp tác cùng nhà sáng lập Eurasia Group Ian Bremmer để tìm hiểu mọi việc. Ian, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tham gia cùng chúng tôi. Helen, thật vui khi được gặp lại bạn. Đây rồi. Được rồi, vẫn còn rất nhiều điều mới mẻ về những gì đã diễn ra, nhưng đây là những gì tôi nghĩ chúng ta biết. Trong một chiến dịch như mạng nhện, Ukraine đã phóng một loạt máy bay không người lái từ xe tải, tiêu diệt 41 máy bay quân sự chiến lược nhất của Nga. Nhà kinh tế học gọi đây là hoạt động táo bạo nhất của Ukraine trên lãnh thổ Nga cho đến nay. Vậy hãy cho chúng tôi biết, chúng tôi thực sự cần biết những gì về những gì đã xảy ra ở đây. Vâng, chúng ta không biết chính xác có bao nhiêu máy bay đã bị bắn hạ. Người Ukraine tuyên bố có 41. Với tư cách là những kẻ thù ở cả hai bên chiến tranh, họ luôn có xu hướng tối đa hóa chiến tích về số lượng. Vì vậy, chúng ta có thể xác nhận có lẽ gần một nửa con số đó. Có lẽ nó sẽ tăng lên. Chúng ta hãy cùng xem. Nhưng vấn đề vẫn không thay đổi. Trong 3.5 của cuộc chiến tàn khốc này, đây là cuộc tấn công ngoạn mục nhất mà cả hai bên từng chứng kiến. Đây là cuộc chiến giữa David và Goliath. Và Ukraine nhỏ bé đã chứng minh rằng họ có khả năng sử dụng máy bay không người lái có giá từ 300 đến 400 đô la và chỉ có. Vài trăm máy bay như vậy có thể tiêu diệt được các máy bay ném bom hạt nhân chiến lược riêng lẻ có giá hơn 100 triệu đô la mà người Nga chế tạo. Và nhân tiện, hiện nay họ không có khả năng quân sự để xây dựng. Vì vậy, chúng ta chưa bao giờ thấy một cuộc tấn công bất đối xứng. Như thế này được thực hiện chống lại một cường quốc hạt nhân lớn. Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Và tôi nghĩ là có những tác động to lớn. Sẽ có những tác động lớn đến chiến tranh trong tương lai. Có những tác động lớn đến Putin và những quyết định của ông cũng như cách ông phản ứng. Tương lai của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Có những tác động lớn đến Hoa Kỳ và vai trò mà Tổng thống Trump sẽ hoặc sẽ không đóng sau đó. Và tôi nghĩ điều cần thiết là phải tìm hiểu sâu hơn về tất cả những điều đó và không chỉ dựa vào những tiêu đề kiểu như "Ê ôi trời ơi, hãy xem điều gì vừa xảy ra". Tôi nghĩ cụm từ chiến tranh bất đối xứng thực sự là chìa khóa để chúng ta hiểu như bạn nói. Tôi đọc được rằng hoạt động này mất khoảng 1.5 để lên kế hoạch. Rõ ràng là hành động này cực kỳ táo bạo. Nhưng khi chúng ta cố gắng hiểu ý nghĩa của những gì đã xảy ra ở đây, bạn nghĩ Ukraine thực sự đã làm được điều này như thế nào? Đóng vai David như bạn nói trong câu chuyện David đấu với Goliath này. Người Ukraine đã nỗ lực phát triển năng lực quân sự nội địa của riêng họ. Ý tôi là, bạn thấy châu Âu hiện đang nói nhiều như thế nào về việc chúng ta cần phải chi từ 3 đến 4%, thậm chí 5% GDP cho quốc phòng. Với họ, điều đó không mang tính hiện sinh. Đây là điều duy nhất quan trọng đối với người Ukraine. Điều này quan trọng hơn việc ăn uống đầy đủ. Nó có thể quan trọng hơn việc giáo dục con cái của bạn. Vấn đề là đất nước của bạn và do đó là bạn có tương lai hay không sau khi người Nga xâm lược. Và vì vậy họ đang dồn mọi sức lực vào việc xây dựng năng lực quân sự và họ không có nhiều người và không có nhiều tiền, nhưng họ được giáo dục tốt hơn và họ cũng có thể tiếp cận với cộng đồng người. Ukraine di cư toàn cầu rất có năng lực. Và tôi đã gặp rất nhiều người trẻ Ukraine, những nhà công nghệ gốc Ukraine đến từ thung lũng Silicon, từ Canada, từ châu Âu, những người đã làm việc trực tuyến với quân đội Ukraine, và nhiều người đã đến Ukraine và định cư tại Ukraine để giúp đỡ họ ở đó. Và ngoài một phần tiền được cung cấp bởi châu Âu và Hoa Kỳ đã giúp Ukraine xây dựng một quốc gia đẳng cấp thế giới, có lẽ Israel cũng sẽ là một hoặc hai quốc gia có năng lực máy bay không người lái quân sự tốt nhất thế giới và đó chính xác là những gì vừa xảy ra. Họ giấu những chiếc máy bay không người lái này ở trên nóc các container được vận chuyển vào Nga bằng xe tải. Những container đó sau đó được gửi đi khắp nước Nga. Một số được chuyển đến rất sâu bên trong nước Nga. và rồi tất cả xảy ra cùng một lúc trong một ngày hoặc ít nhất là những ngày mà chúng ta đã thấy. Có thể vẫn còn nhiều người khác đang lẩn trốn, họ được lệnh triển khai tấn công các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng khác của Nga. Ý tôi là vấn đề này không chỉ liên quan đến tiền tuyến của Nga với Ukraine. Ý tôi là có một căn cứ quân sự ở biên giới Mông Cổ. Chúng ta đang nói đến một nơi cách xa hàng ngàn dặm so với mặt trận Ukraine và họ đã có thể phá hủy các máy bay ném bom chiến lược tiên tiến của Nga ngay tại căn cứ đó. Đó là điều chưa từng có. Điều này làm tôi nhớ một chút đến những gì chúng ta đã thấy với Israel, Lebanon và Hezbollah, vì Hezbollah trong nhiều năm qua luôn nói rằng đây là lực lượng vũ trang phi nhà nước hùng mạnh nhất thế giới. Và Israel phải rất cẩn thận để không tham gia vào một cuộc chiến tranh với họ vì điều đó sẽ vô cùng nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Israel. Và sau đó chỉ trong vài ngày, chúng ta phát hiện ra rằng Israel đã chặt đầu giới lãnh đạo của họ, phá hủy hoàn toàn hệ thống thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng quân sự của họ, làm suy yếu nghiêm trọng vị thế địa chính trị của Iran ở Trung Đông và dẫn đến những gì mà Trung hiện đang đạt được trong bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào trên toàn thế giới giữa Hoa Kỳ và Iran, điều mà không ai có thể ngờ tới cách đây vài tháng nhưng lại bắt đầu bằng sự thay đổi trong chiến tranh bất đối xứng mà Israel có thể gây ra chống lại Hezbollah. Hiện nay, điều này đang xảy ra giữa Ukraine và Nga, rõ ràng là ở quy mô lớn hơn nhiều và mang lại hậu quả toàn cầu chứ không vậy. Ở phần đầu bạn đã nói rằng chúng ta cần thảo luận về ba vấn đề cụ thể hoặc đi sâu vào chúng và một trong số đó tất nhiên là Putin và phản ứng của Nga đối với vấn đề này. Hiện tại, có vẻ như các báo cáo đang đưa ra thông tin khác nhau về số lượng máy bay thực sự bị mất, nhưng có vẻ như Nga đã mất khoảng 1/3 số máy bay ném bom chiến lược của mình trong cuộc không kích cho đến nay. Thiệt hại lên tới hơn 7 tỷ đô la. Tôi cũng tò mò. Bạn đã nói rằng họ không thể chế tạo lại những chiếc máy bay này. Câu hỏi thực sự ngớ ngẩn, nhưng tại sao không? Vậy thì người Nga dựa vào bộ ba này giống như người Mỹ để cung cấp kho vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân không thể tưởng tượng được. Bạn có tên lửa đạn đạo, ICBM. Bạn có tàu ngầm có khả năng hạt nhân và bạn có hạm đội máy bay ném bom. Phi đội máy bay ném bom là phi đội lâu đời nhất trong ba phi đội. Và thực ra nó là điều ít quan trọng nhất. Đó là giải pháp cuối cùng. Đó chính là điều sẽ xảy ra nếu Mỹ và NATO tấn công phủ đầu và phá hủy một số hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất và các máy bay ném bom đã phải điều động. Chúng ở trên không và được thiết kế để trở thành thứ mà bạn có thể triển khai nếu cần. Nếu trong trường hợp xấu nhất. Vì vậy, họ nghĩ rằng đó là khả năng tấn công lần hai. Bây giờ, những máy bay ném bom đó là của thời Liên Xô. Người Nga không còn sản xuất chúng nữa và họ chắc chắn không thể sản xuất nhiều bộ phận thay thế ngay lúc này vì phần lớn nỗ lực quân sự hiện tại của họ đang hướng tới một loại chiến tranh rất khác. Nhưng những máy bay ném bom chiến lược này rất quan trọng. Chúng là một phần của các thỏa thuận kiểm soát vũ khí đang được tiến hành. Chúng rõ ràng là một phần của cán cân hạt nhân mà Hoa Kỳ có chống lại người Nga và NATO có chống lại người Nga. Và nếu người Ukraine có thể làm được điều này, và rõ ràng là Ukraine muốn tiêu diệt tất cả bọn họ, thì ý định đó về cơ bản là làm tê liệt một nhánh của bộ ba hạt nhân và một nhánh của khả năng sử dụng tên lửa thông thường của Nga chống lại Ukraine. Và Ukraine đang cạn kiệt hệ thống tên lửa Patriot. Và do đó họ cần phải đạt được thành công ở đó. Đó là lý do tại sao họ không có nhiều thứ như vậy và đó là lý do tại sao họ không thể xây dựng lại chúng. Vậy nên tôi chỉ muốn cung cấp cho bạn một số bối cảnh về vấn đề đó. Cảm ơn bạn rất nhiều. Rõ ràng là bất kể con số cuối cùng là bao nhiêu thì điều này cũng gây tổn hại cực kỳ lớn cho Nga. Và để đáp trả vào Chủ nhật, theo như tôi nghe, họ đã phóng 472 máy bay không người lái, 3 tên lửa đạn đạo và 4 tên lửa hành trình vào Ukraine. Chúng ta nên mong đợi điều gì từ Nga trong tương lai? Và bạn có nghĩ rằng Ukraine thực sự đã sẵn sàng cho điều đó không? Ukraine đã sẵn sàng cho mọi thứ vào thời điểm này. Thì người Nga đã không thể hiện sự kiềm chế như người Ukraine. Helen, chúng ta hãy nhớ rằng việc Ukraine có thể làm được điều này có nghĩa là Ukraine có thể triển khai những máy bay không người lái đó tấn. Công dân thường và các công trình dân sự của Nga. Họ có thể đã giết hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn thường dân Nga ở Moscow và St. Petersburg, nhưng họ đã không làm vậy. Và Nga là nước trong 3 năm rưỡi trở lại đây đã phóng. Tên lửa, máy bay không người lái và máy bay ném bom của riêng họ và tấn công mọi thứ họ tìm thấy di chuyển ở Ukraine. Họ là những kẻ nhắm vào dân thường. Vì vậy, người Ukraine đã sẵn sàng cho việc này. Nhưng chúng ta phải nghĩ xem Putin sẽ làm gì. Và chúng ta cần phải đặt mình vào vị trí của Putin ở đây. Tại sao Putin lại tin rằng cuộc chiến này càng kéo dài thì càng có lợi cho ông ta? Vậy điểm yếu trong đầu của Putin có thể là gì? Bởi vì anh ấy là người tự đưa ra quyết định. Và đó là hai câu hỏi riêng biệt. Vậy nên, hãy để tôi thử giải quyết cả hai vấn đề đó giúp bạn. Đầu tiên, tại sao Putin lại tin rằng chiến tranh càng kéo dài thì càng có lợi cho ông ta? Và hãy nhìn xem, tôi nghĩ một phần lý do là quân đội Nga lớn hơn. Một phần là vì ông không quan tâm nhiều đến dân thường của mình. Putin điều hành một chế độ độc tài. Bạn biết đấy. Người Ukraine phải lo lắng nhiều hơn về phản ứng của người dân. Ý tôi là, độ tuổi nghĩa vụ quân sự của họ là 27. Thật sự rất khó để giảm xuống còn 25. Putin không cần phải lo lắng về những chuyện đó. Nếu bạn là Putin, bạn có thể tiếp tục đào tạo hàng nghìn, hàng trăm nghìn thanh niên và người dân Nga không thể làm gì được bạn. Họ không có khả năng lên tiếng để đáp lại. Vì vậy, anh ta nghĩ rằng anh ta có thể lôi kéo thêm nhiều người vào việc đó. Ông ấy có thể có sự ổn định chính trị mạnh mẽ hơn. Anh ta có nền kinh tế lớn hơn và nền kinh tế chiến tranh lớn hơn. Ông cũng cho rằng người châu Âu sẽ mất hứng thú. Ông thấy một số chính phủ châu ít sẵn lòng hỗ trợ hơn. Và quan trọng nhất, ông ấy thấy người Mỹ rất bất nhất. Chia rẽ nội bộ nhiều hơn về lý do tại sao họ lại ủng hộ Ukraine, thậm chí sẵn sàng đình chỉ trong một khoảng thời gian thiết bị tình báo và quốc phòng trong khi họ không muốn đe dọa Nga một cách đáng tin cậy bằng những hậu quả lớn hơn và nhiều lệnh trừng phạt hơn. Vì vậy, nếu bạn là Putin, bạn tin rằng càng kéo dài cuộc chiến này thì người Ukraine sẽ càng yếu đi, người châu Âu sẽ càng chia rẽ và người Mỹ càng có khả năng bỏ cuộc. Và thậm chí khi Trung cảm thấy xấu hổ vì bị Putin lừa dối, cũng không có điều gì Trung cho Putin thấy có thể thay đổi quan điểm đó. Vì vậy, câu hỏi lớn là liệu Ukraine có chứng tỏ họ thực sự có một số lá bài để chơi hay không? Rằng họ thực sự có thể gây tổn hại cho Nga theo những cách mà chắc chắn Putin chưa bao giờ nghĩ tới. Và họ còn có thể làm được gì nữa? Làm sao họ có thể làm suy yếu nghiêm trọng năng lực quân sự của Nga trên trường quốc tế? Làm sao họ có thể khiến Putin trông dễ bị tổn thương trước các nhà lãnh đạo của mình, cho thấy ông đã đánh giá sai lầm nghiêm trọng về sự thiếu hụt năng lực của Ukraine? Liệu họ có thể ám sát được Putin không? Liệu họ có thể lần lượt truy đuổi anh ta được không? Vì vậy, tất cả những điều đó sẽ khiến Putin có nhiều khả năng đàm phán một cách thiện chí hơn rằng ông ấy có thể thực sự sẵn sàng tham gia nhiều hơn với Ukraine và đưa chúng ta đến lệnh ngừng bắn. Tất nhiên, đã có một số cuộc họp trong 24 giờ qua và chúng ta nên quay lại và thảo luận về vấn đề đó. Nhưng tôi muốn đề cập đến điểm thứ hai vì đó có thể là lý do khiến Putin cảm thấy cần phải tham gia nhiều hơn. Đó là điểm lạc quan. Nhưng có một điểm bi quan là Putin cũng phải tự hỏi tại sao châu Âu vẫn sẵn sàng tiếp tục cung cấp ngày càng nhiều vũ khí và cho phép quân đội Ukraine tấn công sâu. Vào lãnh thổ nước Nga. Và bạn biết đấy, có một số cuộc tranh luận về việc Trung có biết trước rằng những cuộc tấn công này sẽ xảy ra hay không. Thực ra tôi nghĩ Trung biết. Tôi nghĩ trước hết người Ukraine đã cho thấy họ thực sự cần thông tin tình báo đó và... Người Ukraine cũng đã đầu hàng Trung vì họ biết họ không thể khiến ông ấy tức giận đến vậy. Vì vậy, bạn biết đấy, bạn đã thấy rằng Ukraine chấp nhận vô điều kiện lệnh ngừng bắn 30 ngày vì Trung yêu cầu. Họ chấp nhận thỏa thuận khoáng sản quan trọng của ông và thúc đẩy nó. Thông qua quốc hội của họ, mặc dù họ cảm thấy rất khó chịu vì Trung yêu cầu như vậy. Tôi thấy khó có thể tin Ukraine sẽ thực hiện các cuộc tấn công này và khiến Trung bất ngờ. Tôi đồng ý. Đặc biệt là vì chúng xuất hiện ngay sau khi Trung thực sự tức giận và thể hiện điều đó vì Putin đã tiến hành tất cả các cuộc tấn công vào Kiev, giết chết tất cả thường dân và Trung đã nói như vậy. Vì vậy, nếu bạn là Putin, bạn sẽ thấy NATO có vẻ rất thoải mái khi không chỉ cung cấp cho Ukraine tất cả các loại vũ khí này mà còn cung cấp thông tin tình báo giúp Ukraine có thể hành động. Chống lại lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga. Vậy nếu bạn là Putin, bạn đã làm gì sai để NATO vẫn tin rằng họ có thể thoát tội? Và vấn đề ở đây là điều mà chúng ta không nên cảm thấy thoải mái. Đó là Putin phải nghĩ rằng ông ta không hề có hiệu quả trong việc ngăn chặn NATO. Ông ấy khiến họ nghĩ rằng ông ấy yếu đuối, rằng ông ấy sẽ không phản ứng thỏa đáng với họ, rằng khi ông ấy đe dọa Phần Lan, Thụy Điển và Phần Lan và nói rằng nếu các bạn gia nhập NATO, sẽ có địa ngục phải trả giá. Và sau đó họ gia nhập NATO và ông ấy không làm gì cả. Anh ấy trông yếu đuối. Và khi ông ấy nói với người Đức, nếu các ông cung cấp xe tăng và cho phép những vũ khí này tiến xa vào Nga, họ sẽ phải trả giá đắt. Và anh ấy không làm gì chống lại họ. Không có gì đáng tin cậy. Vì vậy, tôi lo ngại rằng cũng giống như Putin, một phần trong ông. Hiện nhận thấy rằng ông đang ở trong tình thế cần phải đàm phán để ngừng bắn, thì cũng có một phần trong Putin cảm thấy rằng ông đang ở trong một môi trường mà ông cần phải chứng tỏ rằng ông cứng rắn hơn nhiều, rằng ông sẵn sàng gây đau đớn cho NATO hơn nhiều so với trước đây. Sẽ có. Những hậu quả thực sự, đặc biệt là đối với Tổng thống Trung, người mà ông biết là rất sợ Thế chiến thứ hai, cũng rất sợ bản thân mình tham gia vào một cuộc chiến tranh. Và tất nhiên, nếu quan điểm lạc quan là Nga hiện có nhiều khả năng sẽ ngừng bắn thì quan điểm bi quan là Nga. Hiện có nhiều khả năng sẽ leo thang căng thẳng nghiêm trọng hơn. Và tôi e rằng điều đó có nghĩa là có nhiều khả năng sẽ xem xét việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại Ukraine. Đúng vậy, và đó là lý do tại sao điều này lại quan trọng đến vậy. Điều quan trọng là chúng ta phải thực sự suy nghĩ kỹ càng về tất cả những điều này và thực hiện đúng. Điều đó thực sự đáng lo ngại. Rõ ràng là Burma thực tế khi giải quyết tất cả những vấn đề đó. Nếu bạn không lạc quan và cũng không bi quan, bạn nghĩ chúng ta thực sự đang ở đâu và ai là người có thể cố gắng ngăn chặn thảm họa hạt nhân hoặc ngăn chặn thảm họa này lan thành một cuộc chiến tranh lớn hơn? Có phải là Trung không? Quan điểm thực tế là đây là một sự leo thang. Nhưng chưa phải là sự leo thang thay đổi cục diện. Rằng Putin sẽ cẩn thận hơn. Cẩn thận hơn về lực lượng của mình so với trước đây. Ông ấy sẽ tôn trọng năng lực của Ukraine hơn trước đây. Và rằng ông ta sẽ gia tăng các cuộc tấn công vào Kiev và gây thêm thiệt hại cho dân thường Ukraine trên khắp cả nước. Ông ta sẽ cố gắng ám sát một số nhà lãnh đạo cấp cao. Một số, bạn biết đấy, các nhà lãnh đạo quốc phòng quan trọng, những việc như thế. có lẽ ông ấy sẽ cố gắng làm điều gì đó ngoạn mục với các quan chức Ukraine khi họ đến thăm các nước khác, đại loại như vậy. Nhưng ông ấy không thực sự cân nhắc đến vũ khí hạt nhân vì ông biết rằng điều đó sẽ không chỉ khiến người châu Âu xa lánh và thống nhất hơn. Và ông ấy không biết điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến Trung, mặc dù ông ấy có thể cảm thấy rằng điều đó sẽ khiến Trung xa cách hơn và từ bỏ và cố gắng chấm dứt chiến tranh hơn là chiến đấu với Nga. Nhưng ông cũng biết rằng điều này sẽ gây bất bình nghiêm trọng với đồng minh quan trọng nhất của ông, đó là Trung Quốc. Người Trung Quốc thực sự không muốn người Nga làm tình hình trở nên tồi tệ hơn và họ sẽ rất, rất phản đối việc ông ấy sử dụng vũ khí hạt nhân và họ đã nói với ông ấy điều đó. Trong lịch sử. Vì vậy, tôi nghĩ ông ấy không muốn sử dụng nó, nhưng tôi hiểu rằng nếu đó là khả năng 1% thì có thể không phải là 30 hay 40 ngay bây giờ, nhưng không phải là 1 mà là 5, là 10, là 20, và đây là những con số không thể nghĩ tới, nhưng thực tế thì không phải vậy. Bây giờ tôi muốn nói thêm một điều nữa. Những gì Ion thực tế đang nghĩ lúc này. Ion theo chủ nghĩa hiện thực nhớ lại ông Prigozhin, người mà bạn và tôi đã từng nói đến trong quá khứ khi người đứng đầu nhóm Wagner, một trong những cố vấn quan trọng nhất. Của Putin, quyết định thực hiện một cuộc tấn công tự sát và đưa những binh lính cấp cao đáng tin cậy nhất của mình dẫn đầu một đoàn xe tăng từ mặt trận Ukraine tiến đến Moscow chống lại Putin. Và ý tôi là, tất cả chúng ta đều biết đó là một cuộc chạy tự sát. Chúng tôi đều biết rằng không có cách nào anh ấy có thể sống sót sau chuyện đó, nhưng điều đã xảy ra là Prigozhin đã bị dồn vào thế bí, khi bất kỳ hành động nào của anh ấy cũng có nghĩa là anh ấy sẽ phải vào tù hoặc nợ nần. Và điều chúng ta phải hiểu là khi chúng ta đang tiến hành một cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine và một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Nga và NATO, và rủi ro ngày càng cao và năng lực bất đối xứng của Ukraine cũng ngày càng lớn hơn, và Ukraine hoàn toàn sẵn sàng nếu họ có cơ hội tấn công Putin, họ sẽ thực hiện ngay lập tức. Nếu họ có khả năng. Phá hủy nghiêm trọng khả năng chiến đấu của Nga, họ sẽ làm điều đó ngay lập tức. Và NATO đang giúp đỡ họ. Chúng ta phải hiểu rằng nếu Putin từng rơi vào tình thế như Prigozhin thì ông ấy sẽ không làm như Gorbachev, tức là từ chức mà không chiến đấu. Không, Putin. Sẽ ra đi với tiếng súng nổ. Và điều đó hoàn toàn có nghĩa là việc sử dụng vũ khí hạt nhân ngày nay đã trở nên phổ biến hơn nhiều so với thời tôi còn nhỏ, trong thời đại kiểm soát vũ khí, thời kỳ chiến tranh lạnh những năm 70 và 80. Đây là một môi trường nguy hiểm hơn. Thế nhiều. Và cuộc chiến tranh Nga, Ukraine chính là khởi đầu cho một. Vì vậy, tôi tò mò về mối liên hệ giữa Nga và Trung Quốc và muốn biết liệu bạn có thể cho chúng tôi biết một chút bối cảnh về cách thức mối quan hệ đó thực sự diễn ra không? Ông nói rằng Trung Quốc không muốn Nga tấn công hạt nhân vào Ukraine. Thực tế thì điều đó diễn ra như thế nào? Giống như một loại mối quan hệ địa chính trị. Họ thể hiện ý định của mình bằng cách nào? Tại sao họ lại quan tâm đến những gì Nga làm ở Ukraine? Hãy cho chúng tôi biết thêm về mối quan hệ đó và sức ảnh hưởng mà Trung Quốc có được đối với Nga. Hãy nhìn xem, đây là mối quan hệ lâu dài giữa hai người đàn ông này, hai nhà độc tài này, hai nhà lãnh đạo đều là những nhà lãnh đạo suốt đời. Bạn biết đấy, Nga về danh nghĩa sẽ có bầu cử, nhưng thực tế thì không phải vậy. Trên danh nghĩa, Trung Quốc có một quá trình tuyển chọn, nhưng Tập Cận Bình đã chấm dứt quá trình đó khi nói đến chính mình. Họ đã biết nhau được khoảng, bạn biết đấy, hàng thập kỷ rồi. Và họ liên tục gặp nhau trên trường quốc tế. Ý tôi là, Tập Cận Bình đã đến thăm Putin vào đúng ngày sinh nhật của ông. Tôi nghĩ đó là vấn đề lớn. Và họ tin tưởng lẫn nhau theo cách vượt xa mối quan hệ giữa các tổng thống Mỹ truyền thống và các nhà lãnh đạo châu. Ý tôi là trước thời Trung. Và đó là bởi vì họ hiểu rằng họ phải ủng hộ lẫn nhau vì không ai khác sẽ làm điều đó. Bây giờ, mối quan hệ này đã có giới hạn. Đây là mối quan hệ không đối xứng. Trung Quốc có nền kinh tế mạnh hơn nhiều. Trung Quốc có sức mạnh công nghệ mạnh hơn nhiều. Trung Quốc muốn có sự ổn định trên trường toàn cầu. Nga, giống như Bắc Triều Tiên, là quốc gia gây ra nhiều hỗn loạn hơn. Vì vậy, khi Nga xâm lược Ukraine và nói với Tập Cận Bình rằng cuộc chiến sẽ kết thúc rất nhanh chóng, thực tế là nó không phải như vậy và điều đó làm suy yếu mối quan hệ của Trung Quốc với các nước Đông Âu mà họ đang có. Quan hệ kinh tế tốt nhất, nhưng đột nhiên lại trở thành quốc gia chống Nga nhất vì chiến tranh. Và mối quan hệ của Trung Quốc với Nga đã làm suy yếu mối quan hệ 16+1 cũ của họ với tất cả người Đông Âu và Nam Âu. Đó là một vấn đề. Vì vậy, người Trung Quốc không hài lòng với. Thực tế là Triều Tiên đã cung cấp hơn 10.000 quân tới tiền tuyến để Nga chiến đấu và người Trung Quốc phát hiện ra điều đó. Bạn biết đấy, khi nào thì chuyện đó xảy ra? Không phải Putin đã cảnh báo trước cho Trung Quốc. Vậy nên có một số vấn đề mà người Nga. Đang hành động như một thế lực gây hỗn loạn trên trường quốc tế, gây ra nhiều bất ổn hơn và người Trung Quốc rất khó chịu với điều đó. Trung Quốc cung cấp rất nhiều công nghệ quan trọng cho Nga, rất nhiều công nghệ quan trọng, một số trong đó có mục đích sử dụng kép, rất nhiều tiền quan trọng cho Nga và họ mua rất nhiều dầu từ Nga. Nhưng họ không cung cấp khả năng chiến đấu trực tiếp như người Iran và người Triều Tiên và họ cũng không công nhận cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Họ không công nhận việc sáp nhập 4 quận của Ukraine mà người Nga hiện đã đưa. Vào hiến pháp của họ và làm cơ sở cho nền tảng đàm phán của họ. Họ không công nhận việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Họ nói rằng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine mới là yếu tố có ảnh hưởng và họ đã nói điều đó tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhiều lần vì nó phù hợp. Với chính sách của họ đối với Đài Loan mà Trung Quốc coi là một phần không thể tách rời của quốc gia và nhà nước Trung Quốc. Vâng, tất cả những điều đó có nghĩa là mối quan hệ giữa Putin và Trung Quốc rất bền chặt. Ý tưởng của Trung rằng ông sẽ làm ngược lại Nixon và khiến người Nga. Liên kết với ông về vấn đề Tập Cận Bình là điều điên rồ và sẽ không bao giờ xảy ra. Và hầu hết cố vấn của ông đều biết điều đó nhưng không chuẩn bị nói sự thật với Trung vì ông không thích khi mọi người không đồng tình với mình. Và hậu quả là mối quan hệ đó sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nhưng như một lần nữa, khi nói đến những điều mà người Nga thực sự có thể làm để phá hoại Ukraine, vị thế của Trung Quốc trên toàn cầu, vào đầu cuộc chiến trong năm đầu tiên khi có vẻ như Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở đông nam Ukraine vì họ đang mất rất nhiều lãnh thổ. Người Mỹ đã cảnh báo người Nga dưới thời Biden rằng nếu điều đó xảy ra, Hoa Kỳ sẽ trực tiếp tham gia vào các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga. Họ nói điều đó trực tiếp thông qua các kênh tình báo và họ cũng nói với Trung Quốc và Ấn Độ, cả Trung Quốc và Ấn Độ ở. Cấp nguyên thủ quốc gia đều nói với Putin rằng, ông hoàn toàn không được sử dụng vũ khí hạt nhân. Và tôi nghĩ lập trường của Mỹ đã thay đổi đáng kể từ Biden sang Trung về vấn đề này. Tôi sợ rằng mọi thứ đã thay đổi đáng kể. Vì khả năng răn đe yếu hơn. Nhưng tôi hoàn toàn không tin rằng Ấn Độ và Trung Quốc sẽ bớt lo lắng hơn về vậy là bạn đã đề cập đến các cuộc đàm phán hòa bình. Lạ là tôi không biết bạn nghĩ tất cả những điều này đã được tính toán thời gian bao nhiêu. Rõ ràng là chiến dịch này đã được chuẩn bị trong 1.5 năm. Cuộc đàm phán hòa bình đã kết thúc cách đây vài giờ vào hôm nay. Có vẻ như họ đã kết thúc một cách không thuyết phục. Ông có nghĩ các cuộc đàm phán hòa bình hay các cuộc đàm phán hòa bình mới sẽ diễn ra sau sự việc này không? Hay ông nghĩ chúng ta nên hướng tới loại đàm phán nào trong những tuần tới? Vì vậy, theo Putin, đây vẫn chưa phải là một cuộc chiến tranh mà là một hoạt động quân sự đặc biệt. Theo Putin, những hành động này là hành động khủng bố. Chúng không phải là hành động chiến tranh quân sự trực tiếp, nghĩa là ông ta không bị buộc phải thực hiện các phản ứng quân sự, bao gồm cả mức độ đe dọa hạt nhân trong nước mà ông ta sẽ làm nếu đó là một cuộc chiến tranh trực tiếp. Một lần nữa, ông ta là một nhà độc tài, vì vậy ông ta có thể thay đổi các quy tắc theo ý thích, nhưng ông ta thích có luật Merkin ở Nga mà bạn biết đấy, ít nhất là ngụ ý rằng ông ta đang trải qua một quá trình, cho dù đó là một phiên tòa giả hay là một cuộc bỏ phiếu trong quốc hội, bạn gọi nó là để chấp thuận việc sáp nhập tất cả những thứ này. Vì vậy, tôi nghĩ quá trình đó diễn ra là có ích. Bây giờ, tôi thấy rất rõ là Ukraine nhận thức rất rõ rằng quyết định về thời điểm tiến hành cuộc tấn công này được đưa ra dựa trên thực tế của các cuộc đàm phán diễn ra vào ngày hôm sau. Đây không phải là các cuộc đàm phán giữa Zelensky và Putin, mà tại thời điểm này Zelensky cho biết ông hoan nghênh. Trung nói ông muốn. Putin từ chối. Nội các của Putin nói không. Nhưng đó là những cuộc thảo luận ngoại giao có ý nghĩa ở cấp độ làm việc. Và mặc dù Ukraine đã thành công phi thường, người Nga vẫn xuất hiện. Và họ không chỉ xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Họ đã tích cực đàm phán về triển vọng của một vòng. Trao đổi tù binh khác, những người lính chiến đấu bị thương nghiêm trọng. Điều này đã từng xảy ra trước đây, nhưng điều có ý nghĩa là nó vừa mới xảy ra. Và người Nga cũng đã cung cấp bằng tiếng Nga, nhưng tôi đã xem qua một chút về một số tài liệu liên quan đến những gì cần thiết cho lệnh ngừng bắn. Có vẻ như có hai lựa chọn khác nhau. Một là người Ukraine sẽ phải giao hạt trên toàn bộ lãnh thổ mà người Nga đã sáp nhập, bao gồm cả lãnh thổ mà Nga hiện không thực sự chiếm đóng, một điều không thể thực hiện được. Thứ hai là các ranh giới. Xung đột hiện tại. Ukraine không gieo rắc thêm lãnh thổ, nhưng họ không được phép có thêm bất kỳ hệ thống tình báo hay vũ khí nào từ phương Tây, và không có vũ khí, không có binh lính trên bộ từ phương Tây trong tương lai. Cũng không thể bắt đầu. Ý tôi là điều thú vị là vẫn chưa có. Điểm chung nào cả. Nhưng Helen, tôi muốn nói với bạn rằng hiện nay Nga và Ukraine đã xích lại gần nhau hơn một bước trên mặt trận ngoại giao so với trước khi xảy ra các cuộc tấn công của Ukraine. Tôi muốn nói với bạn rằng trên mặt trận quân sự, đây là một bước tiến lớn hơn một chút hướng tới. Sự leo thang đáng kể so với vài ngày trước. Và đó chính là sự căng thẳng ở đây. Đó chính là sự căng thẳng. Đó thực sự là một sự căng thẳng. Tại Tết 2025 vào tháng 4, chúng ta đã được nghe Palmer Lucky, người sáng lập Andrew, tức EA, chia sẻ. Anh Andrew. Vâng. Và công ty quốc phòng Hoa Kỳ. Và thực ra ông ấy đã chia sẻ một câu chuyện về một hoạt động do máy bay không người lái thực hiện. Ông ấy đang nói về Trung Quốc và Đài Loan như là nhân vật phản diện trong câu chuyện đó. Nhưng về cơ bản, ông đã nêu ra tầm nhìn rằng nếu quân đội không coi trọng năng lực của máy bay không người lái và AI, họ sẽ vô trách nhiệm với quốc gia của mình vì công nghệ này đã sẵn có. Chúng ta nên sử dụng nó để răn đe, và chúng ta nên nghiêm túc về điều đó, và chúng ta nên sử dụng nó ngay bây giờ. Tôi tự hỏi liệu bạn có nên rời xa Nga và Ukraine và suy nghĩ về quân đội nói chung hay không? Bạn có thấy quân đội nào thực sự coi trọng vấn đề này hay thực sự áp dụng lối suy nghĩ đó không? Bởi vì tôi thực sự ngạc nhiên khi những chiếc máy bay không người lái siêu rẻ có giá $300 này lại có thể gây ra thiệt hại lớn đến vậy cho hệ thống cũ. Vâng. Những quốc gia sử dụng máy bay không người lái hiệu quả là những quốc gia coi trọng vấn đề này nhất. Vậy thì đó là Israel, là Ukraine, là Ấn Độ, là các quốc gia vùng vịnh. Đó là những quốc gia đã trực tiếp chứng kiến những điều này diễn ra. Và nó đang thay đổi cuộc sống của họ. Rất may là Hoa Kỳ không nằm trong hoặc gần vùng chiến sự. Canada, Mexico và hai vùng nước lớn. Vì vậy, nếu bạn phải đối mặt với mối đe dọa lớn từ máy bay không người lái, chúng sẽ là những kẻ đơn độc trong nội bộ. Họ sẽ không phải là lực lượng quân sự được phối hợp với những khả năng đó. Bây giờ, bạn biết đấy, khi bạn bắt đầu di chuyển và Palmer may mắn và họ đã tung ra các video và nó rất hấp dẫn khi bạn chuyển từ những chiếc máy bay không người lái riêng lẻ có giá $300, $400 sang những đàn máy bay không người lái siêu nhỏ có số lượng lớn hơn nhiều, có thể cực kỳ rẻ và có thể được điều khiển từ xa. Cái đó có thể dễ dàng bỏ vào bạn biết đấy, một cái gì đó nhỏ hơn nhiều, bạn biết đấy, loại trong một hộp FedEx, bạn biết đấy, trong thứ gì đó có thể vận chuyển được. Sẽ rất khó để phát hiện ra cách thức những thứ này được buôn lậu qua biên giới. Một lần nữa hãy nhớ rằng cuộc tấn công của Ukraine này không giống như cuộc tấn công của Israel vào Hezbollah khi tất cả các cuộc tấn công đó đều xuất phát từ Israel. Bạn biết đấy, đây là cuộc tấn công xuất phát từ bên trong. Nước Nga. Người Ukraine đã có thể lén đưa những máy bay không người lái giá rẻ này vào bên trong các container mà người Nga không nghĩ là có máy bay không người lái bên trong. Vậy thì, điều đó nói lên điều gì với bạn? Điều này có nghĩa là người Nga không thể tiếp nhận các container. Và nếu có, họ sẽ phải chi nhiều tiền hơn và phải cẩn thận hơn về những gì họ làm đối với an ninh và biên giới của mình. Vâng, ý tôi là, tôi đảm bảo với bạn rằng khả năng tàng hình và khả năng thu nhỏ của máy bay không người lái đang tiến triển nhanh hơn nhiều so với khả năng phòng thủ. Biên giới của chính phủ. Vì vậy, một lần nữa, điều thực sự thay đổi là các tác nhân yếu hơn nhiều, dù là nhà nước hay các tác nhân phi nhà nước, bao gồm cả các tổ chức khủng bố, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bây giờ mối nguy hiểm ở đây là chúng ta đang sống trong một thế giới đang khiến rất nhiều người trở nên cực đoan, ý tôi là bạn biết đấy, đây là thế giới mà kẻ chiến thắng sẽ giành được tất cả. Là thế giới của lục đường và là thế giới mà Hoa Kỳ và nhiều người khác không quan tâm đến bạn. Nếu bạn không có quyền lực thì đừng quan tâm người Ukraine sẽ chiến đấu rất nhiều vì người Ukraine, nhưng Hoa Kỳ có thể chỉ cần cắt giảm nó. Còn người Palestine, ai quan tâm đến người Palestine? Ngay cả các quốc gia vùng vịnh cũng không thực sự quan tâm đến người Palestine sao? Không phải theo cách mà họ hoặc người Ai Cập hay người Jordan có thể thực sự làm gì đó về vấn đề này. Và ai quan tâm đến Haiti, phải không? Ý tôi là, Haiti cách Hoa Kỳ bao xa? Bạn biết đấy, nó ở ngay trong sân sau nhà chúng ta. Ai quan tâm tới điều đó? Ai quan tâm tới Nam Sudan? Ai quan tâm tới JRC? Và vì vậy, bạn biết đấy, khi một số lượng tương đối nhỏ những người có quyền truy cập vào công nghệ tiên tiến, nhưng không có nhiều tiền có thể bắt đầu gây ra những thiệt hại mà chúng ta đang thấy người Israel và người Ukraine gây ra bên trong Gaza và bên trong nước Nga. Vậy thì đột nhiên điều này trở thành vấn đề an ninh quốc gia đối với tất cả mọi người, bao gồm cả Hoa Kỳ. Đây là một vấn đề rất thực tế. Vậy chúng ta hãy xét trường hợp của Hoa Kỳ như thế nào? Hoa Kỳ phản ứng thế nào với điều đó? Trước hết, chúng ta vẫn chưa nói về phản ứng của Trung về vấn đề này. Và đó là một phần khác của phương trình thực sự quan trọng, đó là liệu điều này có khiến Trung có nhiều khả năng tham gia hơn vì ông ấy lo lắng về Thế chiến thứ hai hay không, vì ông ấy thấy rằng người Nga cần phải chịu trách nhiệm. Ukraine chấp nhận lệnh ngừng bắn, nhưng Nga thì không. Liệu điều này có khiến Trung cảm thấy mình có nhiều quân bài hơn, là người Nga yếu và ông cần phải tận dụng chúng không? Ông đã thể hiện thái độ sẵn sàng chỉ trích Putin trong vài tuần qua, nhưng trong các cuộc họp riêng với các nguyên thủ quốc gia, và tôi đã tải xuống trực tiếp một số cuộc họp đó, ông nói rằng, để tôi có thể đe dọa trừng phạt, nhưng tôi thực sự không muốn phải thực hiện chúng. Đấy là vấn đề phải không? Vì vậy, nếu Trung cuối cùng không chuẩn bị đối đầu với Putin, thì Putin biết rằng ông ta có thể thoát khỏi nhiều điều. Hơn nữa vì cuối cùng Hoa Kỳ là cường quốc quân sự quan trọng nhất trên thế giới và là nền tảng quan trọng nhất của NATO với tư cách là một liên minh và là nước ủng hộ Ukraine về mặt quân sự trái ngược với kinh tế khi mà tất cả người châu Âu đều làm nhiều hơn. Tôi nghi ngờ rằng Trung sẽ từ bỏ việc này vì Trung sẽ thấy nó quá khó khăn. Ông ấy đã nói, ê được thôi, có lẽ Đức Giáo Hoàng có thể làm gì đó. Có lẽ Erdogan có thể làm gì đó. Nhân tiện, ông ấy dành nhiều thời gian hơn cho Iran, quốc gia đang ở vị thế yếu hơn nhiều, và tham gia nhiều hơn vào nỗ lực đạt được một thỏa thuận ở đó với một số thành công. Và tôi nghĩ anh ấy đang mất dần hứng thú. Trung không phải là người kiên nhẫn. Anh ấy biết là anh ấy không thích quần lót dài. Ông ấy thích tiêu đề. Anh ấy thích xem TV và đọc tin tức nhanh. Và bạn biết rằng chuyện này đã diễn ra trong một thời gian dài. Trung cho biết việc này sẽ mất một ngày. Sau đó ông ấy nói, Leo, tôi biết là tôi đang phóng đại khi nói là một ngày, nhưng ý tôi là ông ấy không có ý nói là nhiều năm đâu. Và anh ấy nói, đây bây giờ là 2 tuần. Tôi cho anh ấy 2 tuần và thế là hết. Anh ấy đã nói điều đó 3 lần rồi. Anh ấy sẽ không nói điều đó 10 lần riêng biệt. Vì vậy, về cơ bản, nếu Putin không thực sự tham gia, thì tôi nghĩ Trung sẽ tiếp tục. Và anh ấy có thể sẽ tiếp tục và nói, tôi đã rửa tay rồi. Tôi đã thử, và cả người Ukraine và người Nga đều không muốn thực hiện điều này. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ cắt đứt sự hỗ trợ của Ukraine. tôi nghĩ anh ấy sẽ cung cấp thông tin tình báo. Ông ấy sẽ cho phép người Ukraine mua vũ khí quân sự từ Hoa Kỳ. Ông ấy sẽ thấy rằng người châu Âu đang chi phần lớn số tiền. Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ thành công. Ông ấy sẽ không rút khỏi NATO. Vậy thì đây không phải là kịch bản tồi tệ nhất đối với Ukraine. Đây không phải là kịch bản tồi tệ nhất đối với NATO khi Trung ký thỏa thuận với Putin và bỏ qua châu Âu và Ukraine. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải có người khác làm việc này. Bây giờ, bạn đã nhắc đến Timer Lucky. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người có nhiều quyền lực tham gia vào tổ hợp công nghệ quân sự công nghiệp đang cố gắng đảm bảo rằng khoản chi mới của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ dành cho các vấn đề này, cho. AI và cho năng lực phòng thủ bằng máy bay không người lái và tất cả những thứ đó. Tôi nghĩ là có rất nhiều tiền được chi vào đó. Nhưng tôi cũng biết rằng Bộ Quốc phòng là một thực thể hoạt động rất chậm chạp. Và bạn biết đấy, nó có rất nhiều miệng ăn, rất nhiều cử tri trong quốc hội có. Công việc gắn liền với các chương trình cũ không liên quan đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ trong 5 năm tới, cho dù đó là tàu ngầm hay máy bay ném bom thế hệ trước. Và Hoa Kỳ sẽ không thay đổi đủ nhanh. Không đời nào. Bạn sẽ cần một người lãnh đạo sẵn sàng hành động nhanh chóng và... phá vỡ mọi thứ. Và bạn biết đấy, có những người như vậy đang quyên góp rất nhiều tiền cho chiến dịch tranh cử của Trung và công ty của họ đang nhận được những hợp đồng lớn. Điều đó đang xảy ra. Nhưng Peter Fett thì không như vậy. Và hầu hết các tướng lĩnh và đô đốc hiện tại đều không như vậy. Và quốc hội cuối cùng ở đảm bảo nguồn quỹ cho quốc phòng không phải là như vậy. Vì vậy, tôi nghi ngờ rằng câu trả lời cho điều này sẽ là đợi cho đến khi có khủng hoảng và sau đó chúng ta mới phản ứng. Vậy bạn đang xem gì khi chúng tôi kết thúc bài viết này? Bạn đang xem những gì mà chúng tôi cũng nên xem? Những dấu hiệu nào là quan trọng nhất khi chúng ta bước vào kỷ nguyên tiếp theo của cuộc xung đột này? Thứ nhất, cho đến thời điểm này, Trung vẫn chưa có phản ứng gì về những gì Ukraine đã làm. Sẽ có một cuộc họp báo. Anh ấy sẽ được hỏi câu hỏi đó. Vì vậy, chúng ta cần biết liệu đây có phải là điều bất ngờ đối với Trung và ông ấy tức giận với người Ukraine hay không, hay liệu người Mỹ thực sự biết về chuyện này, có thông tin tình báo nhưng có thể không chấp thuận, nhưng chắc chắn không cố gắng ngăn chặn. Đó là một thông tin quan trọng để xác định Trung sẽ xử lý Zelensky như thế nào trong tương lai. Thứ hai, chúng ta cần xem Putin sẽ có phản ứng trực tiếp nào về mặt quân sự đối với Ukraine. Liệu ông ấy có cố gắng hạ thấp tầm quan trọng của vấn đề này ở trong nước không? Ý tôi là, có rất nhiều quân nhân và blogger ở Nga đã làm ầm ĩ về vấn đề này. Ý tôi là, nó không phải là thảm họa, nhưng nếu bạn đọc tin tức ở Nga, bạn sẽ biết chuyện gì đã xảy ra trong vài ngày qua. Vậy Putin có thay đổi được điều đó không? Liệu ông ấy có kiểm duyệt chúng không? Liệu ông ấy có bắt giữ một vài người và đột nhiên, bạn biết đấy, làm như không có vấn đề gì to tát và tôi là người chịu trách nhiệm và không phải lo lắng về điều đó không? Hay đây là điều mà mọi người sẽ bị sa thải trong chuỗi chỉ huy và Trung Putin sẽ nhắm vào người Ukraine theo cách kịch tính hơn nhiều? Và bạn biết không, chúng ta còn thấy gì nữa từ người Ukraine? Bởi vì họ biết rằng họ không thể tiếp tục chiến đấu theo kiểu chiến tranh chiến hào thông thường để chống lại Putin trong 2 năm tới. Họ đã mất dần lãnh thổ, mặc dù với tốc độ chậm, trong những tháng qua. Và quân đội Nga ở vùng lãnh thổ Sumy gần đây đã bắt đầu một cuộc tấn công lớn và giành được lãnh thổ nhanh hơn. Họ cũng tuyển dụng nhiều lính nghĩa vụ hơn so với người Ukraine. Vì vậy, người Ukraine sẽ phải thể hiện nhiều khả năng như thế này hơn nữa trong tương lai. Tôi nghi ngờ họ có những kế hoạch như vậy và chúng ta sẽ theo dõi họ rất cẩn thận. Đó là những điều tôi nghĩ là quan trọng nhất hiện nay. Chúng tôi cũng đã có cuộc nói chuyện với kiến trúc sư Slava Bambek, một kiến trúc sư người Ukraine. Ông ấy có một cơ sở kinh doanh nhỏ ở Kiev chuyên thiết kế quán cà phê, các tòa nhà thương mại và những thứ tương tự như vậy. Và anh ấy đã chia sẻ một bài nói chuyện mà hiện anh cũng đang thực hiện khi đi đến tuyến đầu mỗi tuần trong mỗi tháng. Và ông đã chia sẻ bài nói chuyện này về loại thực tế kép mà ông đang sống. Ông đã chia sẻ cụm từ chiến tranh, công việc, cuộc sống, sự cân bằng. Đây chỉ là cụm từ rùng rợn đã trở thành hiện thực đối với rất nhiều người Ukraine khi phải kết hợp thực tế hoặc công việc và cuộc sống và gia đình và niềm vui và sự thú vị và những thứ mà bạn muốn khi là một con người trên trái đất với Thực tế, bạn biết đấy, sống dưới sự xâm lược của Nga. Và đó là một bài nói chuyện tuyệt vời mà tôi khuyên bạn nên xem. Ian, nói chuyện với anh luôn là một niềm vui mở mang tầm mắt. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ sự hiểu biết của mình với chúng tôi và tôi rất vui vì chúng ta sẽ sớm có thể quay lại đây để cùng nhau làm điều tương tự. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn.